Xuyên Việt luôn bị nam chủ công lừa. Chương 6, Cuồng Long Ngạo Thiên 6. Góc truyện audio.com. Nháy mắt, Lê Lạc cùng Tần Dục ở Nam Cung phủ liền 3 tháng. 3 tháng này, có rất nhiều lúc, Lê Lạc đều không thấy Tần Dục, nhưng cơ hồ mỗi buổi tối trước khi ngủ, Tần Dục đều sẽ lại đến cùng Lê Lạc nói chuyện một hồi. Cho tới khi Lê Lạc chống đỡ không được mơ mơ màng màng ngủ rồi mới rời đi. Làm tác giả quyển sách này, Lê Lạc cho dù không có thấy Tần Dục, cũng biết hắn cùng với 3 tướng quân Nam Cung gia ở thư phòng bí mật mưu đồ đi. Đối với loại tình huống này, Lê Lạc tỏ vẻ hắn thập phần thích nghe ngóng. Nam chủ đẩy nhanh tốc độ cầm quyền Tần Quốc, nên thời gian hắn về nhà cũng sẽ tương đối ngắn. Quả thực chính là yêu yêu đát. Lê Lạc nhìn giao diện hệ thống ngủ đông trong đầu mặt khác thấy tiến độ trưởng thành thong thả tăng đều. Tỏ vẻ phi thường vừa lòng. Tần Tiểu Dục ngươi tiếp tục cố lên. Khụ khụ, nếu mà buổi tối ngươi không tới quấy rầy giấc ngủ của ta liền càng tốt. Bất quá làm người, không thể yêu cầu quá nhiều. Di tương đương kỳ thật thời gian lâu như vậy hắn cùng Tần Dục đều không gặp mặt hắn mới không thừa nhận. Kỳ thật hắn cũng nhớ hắn. Rốt cuộc hiện tại thân ở cổ đại, thứ giải trí thật sự là quá ít, có thể có một tiểu bằng hữu cùng nhau lớn lên tâm sự cũng là khá tốt, sao sao sao sao sao sao. Lê Lạc mệt mỏi nằm trên ghế dưới bóng cây trong sân. Chiếc quạt xếp trong tay không ngừng hướng tới chính mình quạt. Nhưng thái dương hắn vẫn nổi lên một tầng mồ hôi mỏng. Bất chi bất giác, thời gian đã là tháng 7 năm thứ 2. Một năm thời gian ở bên trong này, Tần Dục bí mật cùng Nam Cung lão tướng quân dưới sự trợ giúp. Cùng mấy người tương đối có quyền lực trong Tần Quốc, hơn nữa đã sớm đối với Tân Đế tâm sinh bất mãn. Hiện tại đã đạt thành hiệp nghị, chỉ cần chờ đến thời cơ thích hợp, bọn họ liền sẽ trợ giúp Tần Dục đoạt lại đế vị. Mà thời cơ thích hợp, cũng đã sắp đến, năm nay mùa hè phá lệ nóng bức. Lê Lạc ở phía Bắc nóng không tả được, càng đừng nói tới phía Nam. Lê Lạc dùng cây quạt che lại trán mình, híp mắt xuyên thấu qua bóng cây che phủ, nhìn về phía bầu trời không có một đám mây. Trên bầu trời xanh thẳm treo cao thái dương vàng rực, ánh nắng nóng nực chiếu xuống thiêu đốt phần lớn mặt đất. Cây thảo diệp xanh biếc uể oải phủ phục trên mặt đất. Nhìn qua có chút khô cằn. Một năm này, Tần Quốc từ khi dựng nước tới nay, xuất hiện nạn hạn hán trăm năm khó gặp năm, nước mưa cả một năm không rơi xuống giọt, ngược lại nghênh đón chính là không ngừng nghỉ những ánh nắng nóng bỏng. Đồng ruộng bị ánh nắng chiếu xuống khô nứt thành từng khối. Nước sông cũng gần như khô cạn, phần lớn thu hoạch đều không còn, nông dân đều trắng tay, nhưng ở thời khắc khó khăn như vậy. Tần Viêm lại không có tiêu giảm thuế má, ngược lại càng gia tăng, nông dân đói đến chỉ có thể ăn cỏ gặm vỏ cây. Càng bị phí thuế đè ép đến không thở nổi, thậm chí có thể bắt gặp hình ảnh bán con bán nữ tử để có tiền. Nhân dân oán tức khắc nổi lên bốn phía, mà lúc này, liền chính là thời cơ Tần Dục đoạt quyền tốt nhất, Lê Lạc nghĩ đến đây, tay cầm cây quạt khẽ đung đưa vài cái. Chỉ cần Tần Tiểu Dục bắt đầu đoạt quyền, như vậy thoải mái cũng không quá lâu nữa a. Hắn muốn đi theo Tần Tiểu Dục cùng nhau chinh chiến Nam Bắc. Phòng chừng sẽ có một đoạn thời gian dài phải ở lều trại. Sinh hoạt trình độ so với hiện tại, khẳng định là lập tức xuống dốc không phanh, cho nên thừa dịp hiện tại còn có thể hưởng thụ. Hắn vẫn là hảo hảo hưởng thụ. Lê Lạc híp mắt, cầm lấy dưa hấu ướp lạnh đặt trên bàn. Cầm lên miệng cắn một miếng to, đạm sắc cánh môi dính nước dưa hấu màu đỏ, tức khắc liền biến thành phấn nhuận. Tần Dục vừa tới liền nhìn thấy, chính là một đôi môi cảnh sắc mê người. Hắn híp mắt, trong mắt ngăm đen hiện lên một tia ám sắc không dễ phát hiện. Ân, Lê Lạc đột nhiên cảm thấy trước mặt chính mình tựa hồ có bóng người. Lập tức hơi mở nửa đôi mắt, nhìn Tần Dục về sau. Hắn nghi hoặc hỏi, Dục, ngươi đã đến rồi, dựa vào ta gần như vậy làm gì? Thân thể Tần Dục liền ngồi thẳng dậy, không có trả lời Lê Lạc, ngược lại lấy từ trên bàn cầm lấy một tiểu miếng dưa hấu Lê Lạc vừa cắt xong rồi bỏ vào miệng tinh tế nhấm nháp một lát mới mở miệng nói. hương vị không tồi, Lê Lạc cũng tức khắc liền quên vấn đề vừa rồi. Gật gật đầu, đêm qua ta đặt chúng trong giếng ở sân sau đem ướp lạnh. Hôm nay liền hảo, loại thời tiết như vậy ăn cái này là tốt nhất. Dứt lời, hắn lại cầm lấy một miếng khác tiếp tục ăn. Đôi mắt đào hoa xinh đẹp khẽ nheo lại, lộ ra một bộ biểu tình thỏa mãn. Tần Dục nhìn bộ dáng của hắn, chỉ cảm thấy vị ngọt miếng nước dưa hấu dễ chịu vừa mới ăn lại bắt đầu phát lên. Nguyên bản thân thể nóng càng thêm nóng vài phần. Không được, bây giờ còn chưa được. Cho dù khát vọng người này đến giống như mãnh thú, sắp phải phá tan vây khốn nó khỏi lồng giam, nhưng lý trí vẫn nói cho hắn, hiện tại còn chưa tới lúc, bất quá, từ nay đến lúc đó, cũng nhanh, à, vì cái gì thời gian là dài đến như thế. Tần Dục đem ngón tay giật giật chính mình đặt bên cạnh người nọ. Trung quy vẫn là không có nhịn được, duỗi tay ở bên môi Lê Lạc lau một chút. Hắn bên môi treo một nụ cười nhạt, tựa hồ động tác kia chỉ là hắn lơ đãng làm theo bản năng. Mục Trường, ngươi ăn dưa hấu chảy nước kìa để ta giúp ngươi lau. Nga, tốt, Lê Lạc không có nghĩ nhiều, còn hướng tới Tần Dục cười cười, tiếp tục giống một chú hamster nhỏ, hướng miệng chính mình tới miếng dưa lạnh. Tần Dục tranh thủ lúc Lê Lạc không chú ý, đem chút nước vừa lau ở trên khóe môi Lê Lạc trên ngón tay đặt bên môi chính mình. Vươn đầu lưỡi liếm liếm, tức khắc liền nheo đôi mắt lại, quả nhiên, hảo ngọt, so vừa miếng dưa hấu vừa ăn hương vị càng thêm thơm ngọt. Nhưng trình độ như vậy, lại không đủ tiêu giảm ngọn lửa nóng rực thiêu đốt đáy lòng hắn. Không đủ, hoàn toàn không đủ, Tần Dục thật sâu hít một hơi. Thừa dịp lý trí còn có thể ngăn được mãnh thú dưới đáy lòng chính mình. Hắn nhanh chóng xoay người, bước nhanh đi đến tới môn viện, Lê Lạc mê hoặc nhìn về phía bóng dáng Tần Dục. Dục, ngươi vừa tới muốn đi ạ? Ân, vừa mới nhớ tới, còn có một việc chưa có làm. Ta đi trước, nga, như vậy à, vậy ngươi đi đi, chờ buổi tối chúng ta lại nói chuyện. Hảo, buổi tối Lê Lạc không có chờ đến Tần Dục. Phòng chừng là hắn còn bận, chỉ là thời điểm ngày hôm sau, hắn lại lần nữa cảm nhận được đau đớn hồi lâu không có gặp. Nhìn đến gương đồng chiếu phần lưng chính mình, quả nhiên ở phía sau liền thấy được 5-6 cái ấn ký màu đỏ. Ấn ký lần này, so với thời điểm năm trước, nhìn qua càng hồng cũng càng đau, còn có một quả hồng ấn, quần ở lưng cơ hồ trói chặt như ẩn như hiện, dán lên mông hắn nhìn muốn cắn. Lê Lạc âm thầm buồn bực năm nay sâu như thế nào ác liệt hơn. Chẳng lẽ màu hắn ăn ngon như vậy sao? Hơn nữa đêm qua hắn còn đốt huân hương đuổi trùng, như thế nào mà một chút tác dụng đều không có, nghĩ như thế nào đều không có kết quả. Cuối cùng Lê Lạc tự nhận xui xẻo lại chỉ có thể tìm tới Tần Dục giúp hắn bôi thuốc. Nếu không phải những vết thương vị trí đó, bằng không hắn cũng có không tới. Cách chương.